Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 556, lòng có, một chút hy vọng sống, lần đầu lễ tại rạp chiếu phim Lầu 6 cử hành. Mà Tiểu Lưu vì Phùng Trung Lương định ra ảnh thính thì tại tầng thứ 5 phòng khách quý. Cửa thang máy mở ra thời điểm, canh giữ ở cửa thang máy nhân viên công tác mỉm cười hành lễ. Mũ lâu phòng khách quý đã đợi đầy người. Trong thời gian thật ngắn, Tiểu Lưu cái trán đã thấm ra một tầng lại một tầng mồ hôi. Hắn ra thang máy trong nháy mắt, chuẩn bị móc ra khăn xoa đem mặt thời điểm. Khóe mắt liếc qua liền thấy đứng tại cửa thang máy cách đó không xa Giang Chí Viễn. Tiểu Lưu theo bản năng sửng sốt, hắn bản năng bày ra phòng bị thần sắc, đem Phùng Trung Lương ngăn tại phía sau mình. Tại một đám khuôn mặt tươi sống, quần áo khảo cứu nam nữ trẻ tuổi ở giữa, Giang Chí Viễn có vẻ hơi không hợp nhau. Hắn ăn mặc cũng không thời thượng, trên thân món kia tắm đến trắng bệch màu xám áo khoác. Cổ áo, tay áo chỗ đã bị mài đến rợn cả lông, từ kiểu dáng cùng bề ngoài cũng nhìn ra được, cái này cái áo khoác đã nhiều năm rồi. Cho dù là hắn dáng người dị thường cao lớn, khuôn mặt anh tuấn, nhưng rất nhiều lui tới nam nữ từ hắn bên người đi qua lúc, đều không tự chủ được lộ ra mấy phần vẻ khinh bỉ. Hắn lại thản nhiên tự nhiên đứng ở nơi đó, lấy xa cách lạnh lùng thần sắc đem những cái kia đến từ bốn phương tám hướng nhìn chăm chú ngăn trở. Tại thế giới của hắn bên ngoài, giống như chung quanh hết thảy đều cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ giống như. Khi nhìn đến Phùng Trung Lương cùng Tiểu Lưu thời điểm, hắn vẫn dựa vào sạc pin trụ tử, chiếm một góc, cách đó không xa một cặp nam nữ nhìn xem bên này điện thoại sạc pin tiếp lời nói thầm. Lại không người nào dám tới. Nhân loại bản năng su cắt thị hung bản năng, đều cảm giác được Giang Chí Viễn cũng không dễ trêu. Hắn cứ như vậy cùng Phùng Trung Lương đối mặt, trong ánh mắt cũng không có Tiểu Lưu tồn tại. Nửa ngày về sau Phùng Trung Lương cười cười, đem ngăn tại trước người mình Tiểu Lưu đẩy ra. Lão gia tử Tiểu Lưu có chút gấp, Phùng Trung Lương lại thản nhiên nói, chính ngươi tìm một chỗ giết thời gian đi, không cần quản ta, vậy làm sao có thể làm. Tiểu Lưu gấp đến độ bốc lửa, Phùng Trung Lương lắc đầu, chống quải trượng hướng Giang Chí Viễn phương hướng đi, hai người cách 5-6 mét khoảng cách, hắn lại không muốn Tiểu Lưu nâng, đi rồi vài chục bước mới đến, Tiểu Lưu nhắm mắt theo đuôi cùng ở phía sau hắn, Phùng Trung Lương cũng không để ý tới hắn, chỉ là đánh giá Giang Chí Viễn, đã lâu không gặp hai người đối với lẫn nhau tồn tại đều lòng dạ biết rõ. Phùng Trung Lương biết Tiểu Lưu đang tra Giang Chí Viễn, Giang Chí Viễn cũng biết Phùng gia người đang ngó chừng hắn. Lần trước lúc gặp mặt, vẫn là ác ma chiếu lên, nhưng ở Phùng Trung Lương trong lòng, một lần kia gặp mặt không thể tính, hai người đụng phải cái đầu, lại ngay cả lời nói đều không nói. Lần trước cùng ngươi đối mặt như vậy mặt nói chuyện, vẫn là ở hơn 20 năm trước, Giang Chí Viễn nhẹ gật đầu. Hơn 20 năm trước hai người liên hệ thời điểm, hắn vẫn còn phong nhã hào hoa niên kỷ, dã tâm sụp đổ, là Phùng Trung Lương tù nhân. Năm đó Phùng Trung Lương niên kỷ cũng rất nhẹ, một tay sáng lập Trung Nam thực nghiệp, tại người Hong Kong xưng Lương Thúc, bá khí lộ ra ngoài. Hiện nay hắn đã già, liền đi đường đều cần người nâng, tìm một chỗ an tĩnh nói chuyện đi, hai người niên kỷ cũng không nhỏ. Tại ảnh thính bên trong lộ ra phá lệ bắt mắt, có thể tại ngũ lâu phòng khách quý bên trong đặt trước ảnh thính người. Phần lớn không phú thì quý, khó tránh khỏi sẽ gặp phải có nhận biết Phùng Trung Lương. Hắn đưa ra đề nghị như vậy, giao phó Tiểu Lưu đi để cho người ta đem định tốt ảnh thính cửa mở ra. Cùng Giang Chí Viễn trước vào ảnh thính bên trong, căn này phòng khách quý cũng không lớn. Phùng Trung Lương đem không yên lòng Tiểu Lưu đuổi đi, mới đánh giá Giang Chí Viễn. Hút thuốc sao? Phùng Trung Lương xuất ra một hộp khói, rút ra một chi, đưa cho Giang Chí Viễn. Hắn rất tự nhiên đưa tay tiếp nhận. Hắn lúc này so 20 năm trước hắn trầm hơn mặc. Thời gian ở trên người hắn lưu lại ấn ký là rất rõ ràng. Giang Ngục về sau nặng nề thể lực làm việc để tay của hắn mọc đầy vết chai. Phùng Trung Lương chú ý tới hắn hổ khẩu vị trí có một đạo trắng bệch dữ tợn vết sẹo. Uốn lượn thẳng xuống dưới. Hơi kém đem hắn tay trái ngón cái cùng bốn cái tay chỉ lột rời đi. Hắn từ trong túi lấy ra một hộp diêm. Đốt lên về sau đốt điếu thuốc. Thật sâu hít một hơi. Thuốc xịn khói mù lượn lờ bên trong. Hắn nhìn thấy Phùng Trung Lương ánh mắt. Đem tay trái đưa ra ngoài. Để Phùng Trung Lương nhìn càng thêm rõ ràng. Mới vào tù một năm kia. Hơi kém bị người đem ngón cái lột xuống. Hắn nói lời này lúc. Hời hợt, thế nhưng là từ vết thương này, lại nhìn ra được tình huống lúc đó xa so với hắn lúc này bình tĩnh khẩu khí muốn hung hiểm được. Nhiều, cuối cùng người ta thu tay lại rồi. Phùng Trung Lương hỏi một tiếng, Giang Chí Viễn liền hơi hơi cười một tiếng, nhẹ gật đầu, đúng thế, kỳ thật Phùng Trung Lương trong lòng hiểu rõ. Trong ngục giam nơi nào có hắn nói như thế bình thản. Người ta muốn kéo xuống hắn ngón cái, làm sao có thể cuối cùng thu tay lại. Tiểu Lưu hậu kỳ tra đến liên quan tới Giang Chí Viễn trong tài liệu. Ghi chép chuyện này, người ta hơi kém xé toang hắn ngón cái. Hắn lại cầm mài nhọn hoắt bàn chải đánh răng để người ta yết hầu chọc ra cái lỗ thủng. Giang Chí Viễn trong lòng ở một đầu mãnh thú, bằng thân thủ của ngươi. Hiện tại muốn tìm cái tốt làm việc cũng không khó, Phùng Trung Lương nhìn hắn từ trong bọc lấy ra. Một tờ rúng gió giấy, đem điểm qua diêm ngạnh bỏ vào trong giấy, liền khói bụi cũng run tiến vào. Động tác như thế cũng không phải là hắn quá giảng cứu. Không nguyện ý đem rác rưởi ném loạn, rõ ràng là hắn đã khắc vào xương bên trong cẩn thận thói quen. Không lưu lại một tia một hào mình từng tới nơi này manh mối. Hắn mơ hồ còn nhớ rõ, lúc trước trong đại sảnh nhìn thấy Giang Chí Viễn thời điểm. Người này nhìn như tùy ý một chạm, kỳ thật đứng ở giám sát góc chết. Phùng Trung Lương phỏng đoán hắn khả năng liền thang máy cũng sẽ không ngồi. Sẽ sửa đi an toàn trên lối đi lâu. Có thể đêm nay hắn ra một chuyến, trừ gặp qua người của hắn có ấn tượng bên ngoài. Sợ là hắn không để lại nửa chút tới qua vết tích. Đây cũng là cùng năm đó hắn bắt cóc Phùng Nam lại sự bại lưu lại thói quen có quan hệ. Nhưng có thể đem loại này cẩn thận biến thành quen thuộc tiếp tục hơn 20 năm. Có thể thấy được Giang Chí Viễn cái này cá nhân tính cách bên trong chỗ đáng sợ. Người ra ngục thời điểm, Hồng Kông hẳn là rất nhiều người hướng ngươi ném ra ngoài cành ô liu, hắn thân thủ không tệ. Tại ngục bên trong nhiều năm. Rất nhiều cùng hung cực ác người cũng không dám trêu chọc hắn. Đen có thể ăn được thông tú, tự nhiên gây nên không ít có tiền người chú ý. Người giàu cần bảo tiêu tùy tùng. Giang Chí Viễn nhân vật như vậy thật sự là lựa chọn rất tốt. Thế nhưng là hắn lại đều cự tuyệt, lẻ loi một mình trở lại đế đô. Công việc gì không dễ làm, tuyển chính là ra sức lại tiền không nhiều việc nặng nhọc. Giang Chí Viễn lại cười cười. Không nói chuyện, Phùng Trung Lương lại nói, ta nhớ được, Tiểu Lưu đề cập qua, Hồng Kông lúc ấy chợ đen quyền thi đấu từng có người ra giá 1 triệu. Xin ra sân nghênh kích Luisa, Hồng Kông chợ đen quyền, Phùng Trung Lương có nghe thấy, đối với những này cái gọi là giải trí nhưng lại không có hứng thú. Nhưng cũng đại khái tưởng tượng được đưa ra bên trong huyết tinh kích thích. Mới dẫn tới từng đám người giàu có bỏ tiền mua vé đặt cược. Tiền, Giang Chí Viễn hỏi một tiếng. Phùng Trung Lương nhìn xem hắn không nhanh không chậm đem khói bụi chấn động rớt xuống. Ánh mắt kia theo tay của hắn, rơi xuống hắn đã mài đến rởn cả lông ống tay áo. Đúng vậy a, tiền, hắn ngậm lấy ý cười. Có tiền, người có thể mua thuốc đánh, mua quần áo, đem người trang trí đến đường hoàng. Không ai sẽ để ý quá khứ của ngươi. Hắn ngừng trong chốc lát. Năm đó bắt cóc Phùng Nam. Ngươi không phải là vì tiền à. Vì cái gì liền cự tuyệt. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.